Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 111, 111, CS 111, Igo đều phải rời đi. Đương nhiên không có gì tâm tình đi cùng Sardin cãi nhau. Nhưng từ Vương Đô tin tức truyền tới lúc sau, vị này trước sau đứng ở Burganger góc độ suy xét vấn đề kiếm thánh. Tựa hồ lại sinh ra nào đó tâm tư. Nói thật, Igo cũng không quan tâm Leser, thậm chí có khả năng nói. Hắn rất muốn giết chết người này. Hơn nữa hắn cũng không kiêng dè điểm này. Rất nhiều người đều biết Igo đối Leser tràn ngập sát ý. Đây cũng là thực bình thường. Ở Esmia rất nhiều quý tộc xem ra, Burganger nhân Leser mà chết. Mặc dù Arak đại lục không phải đông phương thế giới không có thù cha lớn hơn thiên tư tưởng. Nhưng vì phụ thân báo thù vẫn cứ là lệnh người thực dễ dàng tiếp thu lý do. Nhưng kỳ thật, Igo mới không phải vì Burganger báo thù. Hắn đối Burganger cũng không có như vậy thâm hậu cảm tình. Hắn muốn giết Leser là vì chính mình. Thẳng đến hôm nay, cũng chỉ có rất ít mấy người biết bang Fris cùng Esmia trở mặt bí ẩn nguyên nhân. Leser sẽ không đem loại sự tình này thông báo thiên hạ. Bang Fris quốc vương càng sẽ không đem loại này thê tử phản bội nhi tử chạy tới cứu nữ nhi ngược lại. Bị hại mất mặt sự tình nói ra đi. Loại này ở vào quyền lực trung tâm nhân vật phần lớn sẽ không đem cảm tình loại đồ vật này đặt ở quan trọng vị trí. Từ Carolina làm hạ như vậy sự lúc sau, phía trước cùng nàng cảm tình thật tốt bang Fris quốc vương nhanh chóng đem vị này vương hậu giam lỏng lên, đồng thời ở biết được Wendell đôi mắt vô pháp hồi phục thị lực tin tức lúc sau. Thực mau từ bỏ cái này hắn đã từng xem trọng nhi tử. Hiện tại, vị kia ngây thơ chung được cứu trợ Sarina công chúa thành bang Fris đệ nhất người thừa kế. Liền không biết nàng đối ca ca cảm tình hay không có Wendell đối nàng như vậy thâm. Wendell là vì cứu nàng mới biến thành như bây giờ. Mà vị này bị cứu công chúa điện hạ êm đẹp mà về tới bang Fris. Lại cho tới bây giờ đều không có nhớ tới hỏi đến một chút còn tại Hồng Phong lâu đài nơi này ca ca. Người với người, rốt cuộc vẫn là không giống nhau. Mặc dù là một mẹ đẻ ra sinh ra huynh muội cũng giống nhau. Bất quá, cũng có khả năng là vị này công chúa tuổi tác còn quá nhỏ. Lại không có Wendell như vậy trưởng thành sớm mơ siêu bùi sâm nhìn về phía Sardin. Người rốt cuộc sinh ra cái gì tâm tư? Ta rất muốn biết, nên sẽ không ngươi còn nghĩ thiếu gia đi kế thừa thuộc về Leser vương vị đi. Đừng nói từ Leser hảo lúc sau, hẳn là còn có thể sống không ít năm. Hiện tại vương đô chính là cái nước đục mương. Mặc dù là Igo không đi theo chính mình rời đi, Bùi Sâm cũng sẽ không kiến nghị Igo tranh tiến nước đục. Sardin trầm mặc một lát, Leser bệ hạ thân thể xác thật không thành vấn đề, nhưng là nghe nói tinh thần thượng lại có vấn đề, Igo cười nhạo một tiếng. Người nói thẳng hắn nổi điên không phải được rồi. Ta cảm thấy hắn không phải hiện tại mới điên, mà là ngay từ đầu chính là kẻ điên. Người biết ta ý từ sao? Người này vốn dĩ liền đầu óc có vấn đề, chỉ là phía trước trên người cõng nguyền rủa, mặc dù là có cái gì điên cuồng ý tưởng, hắn cũng chỉ có thể đè nặng. Bùi Sâm tò mò hỏi. Các ngươi vì cái gì đều nói Leser điên rồi, hắn rốt cuộc làm cái gì? Sardin bình tĩnh mà nói, hắn muốn thu hồi mấy cái quý tộc đất phong, hơn nữa về sau không hề tại đây mấy cái đất phong thượng thiết lập lĩnh chủ. Nói cách khác, hắn muốn tập quyền. Bùi Sâm nghe cảm thấy này không giống như là nổi điên a. So với Đông Phương phong kiến quốc gia, cùng loại phương Tây loại này nơi nơi đều là phân phong lĩnh chủ quốc gia. Quốc vương quyền lợi thật sự là nhược hóa quá nhiều. Đương nhiên, ở Arak đại lục trong hoàn cảnh này, Leser nếu bởi vì loại này nguyên nhân ý đồ nhắc lên chiến tranh. Ở này đó nguyên trụ dân trong mắt. Cùng điên rồi cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa bởi vì Leser nhiều năm lưng đeo nguyền rủa, cái kia nguyền rủa liên lụy hắn quá nhiều tâm thần. Hắn phía trước tuy rằng cũng làm theo vững vàng ngồi quốc vương vị trí. nhưng đối quyền lợi khống chế kỳ thật cũng không như chính hắn trong tưởng tượng như vậy cương. Đặc biệt ở cơ hồ thế hắn quản lý hơn phân nửa quốc sự Burgenger qua đời lúc sau. Chính quyền vốn dĩ liền có chút không xong, tại đây loại thời điểm sinh ra như vậy tâm tư, khó trách sau lưng bị nói thành kẻ điên, như vậy xem ra, Burgenger năng lực thật là rất mạnh, nếu lúc này Burgenger còn sống, hắn cùng Lê Sơ liên thủ nói không chừng thật là có điểm hy vọng có thể thành công. Đến nỗi hiện tại, dù sao Bùi Sâm sự nhìn không ra cái gì thành công hy vọng. Trách không được a, trách không được nguyên bản thời gian tuyến tượng toàn bộ Esmia địa bàn tượng không chỉ có. Người chơi đánh thành một đoàn, nguyên trụ dân nhóm cũng đều lâm vào chiến hỏa bên trong. Bởi vậy loại suy, nguyên bản thời gian tuyến tượng, hẳn là Burgenger đồng dạng đã chết, không cần phải xen vào hắn. Còn như vậy đi xuống hắn hẳn là sống không được đã bao lâu, Igo lạnh lùng nói. Bùi Sâm đối điểm này thực tán đồng, xác thật là như thế này. Mặc dù hắn không biết Lesser cụ thể khi nào chết, nhưng hắn xác thật không có sống quá nhiều năm, chẳng sợ nhất uy hiếp hắn sinh mệnh nguyền rùa đã bị đi trừ bỏ. Sadin muốn nói lại thôi, Bùi Sâm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn cùng Igo phán đoán giống nhau. Lesser như vậy là phạm vào nhiều người tức giận, có rất nhiều quý tộc có lẽ sẽ ngầm đối Lesser xuống tay. Nếu Lesser thật sự sống không được lâu lắm, Igo xác thật coi như là vương vị người thừa kế chi nhất. Nhưng mà, Igo lại đối cái này vương vị không hề hứng thú. Hắn cảm thấy Lesser sở dĩ tại đây lúc này còn khái người khác chi khẳng đem nguyên bản thuộc về. Banshed công quốc cùng Tulip công quốc tảng lớn lãnh thổ giao cho Igo. Bản chất là một loại trấn an, hắn không nghĩ ở hắn thu thập nghỉ ngơi quý tộc thời điểm. Có được lớn lên sức chiến đấu Igo cũng ở trong đó trộn lẫn một chân. Một khi Lesser thật sự hạ quyết tâm khai chiến, toàn bộ Esmia đều sẽ biến thành một cái cục diện rối rắm. Hảo hảo đãi ở Hồng Phong lâu đài không hảo sao? Hắn mới không nghĩ đi cấp Lesser thu thập tàn cục, cuối cùng Sadin cái gì cũng chưa nói. Xoay người rời đi thư phòng, hắn tuy rằng vẫn luôn mãnh liệt yêu cầu Igo dẫn hắn cùng đi. Nhưng hiển nhiên không có khả năng thay đổi Igo chủ ý. Vị thiếu gia này từ nhỏ liền không phải một cái có thể bị người xoay chuyển ý chí người. Bùi Sâm, chúng ta đi thu thập hành lý đi, Igo tự nhiên mà nói. Hắn kỳ thật ở có ý thức mà không hề đem Bùi Sâm đặt ở quản gia hoặc là nói tôi tớ vị trí. Nhưng trong lúc nhất thời vẫn là rất khó lập tức chuyển biến lại đây. Từ Bùi Sâm trực tiếp kêu hắn Igo, lúc sau. Igo cũng nhiều ít ở thay đổi đối đãi Bùi Sâm thái độ. Bùi Sâm gật gật đầu, Igo loại này sinh hoạt thượng cực kỳ tinh xảo người, còn không biết muốn mang nhiều ít hành lý đâu. Dù sao nhiều mang một ít luôn là không sai, nhưng mà, chờ đến Bùi Sâm nhìn thấy Igo vị này thổ hào đôi tay mang ước chừng 6 cái nhẫn không gian thời. Điểm, vẫn là sợ ngây người. Ách, thiếu gia, người đây là chuẩn bị trang nhiều ít đồ vật đi. Liền bình thường hành trang nói, chẳng lẽ không nên là ngươi vị này quản gia cho ta liệt hành lý đơn sao? Igo chống cằm nhìn về phía hắn. Bùi Sâm biết Igo hẳn là đã nghĩ kỹ rồi mới có thể như vậy 6 cái nhẫn không gian. Còn đều là, đại dung lượng cái loại này. Hắn cái này lời nói càng có rất nhiều ở nói giỡn. Thiếu gia, ta nói rồi đến lúc đó ngươi tưởng trở về tùy thời có thể trở về thời không đoàn tàu vé xe có lẽ. Đối với các người chơi tới nói quý đến khó có thể thừa nhận. Nhưng là đối Igo tới nói chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Không nói mặt khác, trước mắt này một cái nhẫn không gian giá trị liền có thể so với không biết nhiều ít chương vé xe. Ân, bất quá ta cảm thấy vẫn là nhiều mang một ít hảo, Igo nói. Tiếc nuối chính là ta cùng một vị luyện kim thuật sĩ ước hảo. Làm hắn thay ta đem một chiếc xe ngựa cải tạo thành ma pháp vật phẩm. Nhưng mà thời gian quá ngắn, hắn không có khả năng nhanh như vậy giao hàng cho ta, Bùi Sâm nhướng mày. Hắn nhiều lắm nghĩ đến luyện kim phòng nhỏ, Igo so với hắn càng thiên tài. Xác thật đem xe ngựa cải tạo thành ma pháp luyện kim vật phẩm càng có lợi cho di động. Cùng hắn ước hảo thời gian. Igo gật gật đầu, ta phó cho hắn gấp 2 giá cả. Hắn đáp ứng ta 1 tháng là có thể giao hàng, Bùi Sâm. Ngoặc kép, thiếu gia a, tiền nhiều cũng không phải như vậy dùng. Cái này nghe tới liền biết quý đến thái quá. Còn trực tiếp phiên bội giá cả. Tốt nhất không cần nói cho hắn bao nhiêu tiền. Hắn một chút đều không muốn biết. À đúng rồi, nhẫn không gian lại đại cũng là hữu hạn. Erkin còn tặng một cái này cho ta. Igo từ một bên lấy ra một cái nửa cũ tiểu dương ra. Từ bề ngoài thượng xem, cái này dương ra thập phần bình phàm bình thường. Chỉ là bằng da không tồi. Hơn nữa toàn thân trên dưới đều như là bị vuốt ve ra một tầng bao tương giống nhau. Có vẻ lược có ánh sáng. Đồng chất khóa khấu hiển lộ ra 5 tháng dấu vết. Một cái tinh tế nhỏ sinh thuộc về Ascrop gia tộc quý tộc huy sức cũng không thấy được. Nhưng có cái này tộc huy ở. Thuyết minh này hẳn là Erkin gia tộc bảo vật. Đây là một kiện ma pháp vật phẩm. Bùi Sâm mới vừa bắt tay phóng đi lên liền kinh ngạc một chút. Hắn đem cái này tặng cho ngươi. Ân Igo thái độ thực thản nhiên. Ta cho hắn cơ hội tái hiện gia tộc vinh quang. Đây là so bất cứ thứ gì đều phải chân quý. Không chỉ có là hắn. Hiện tại con đuổi theo người của hắn đều đồng ý hắn quyết định này. Bùi Sâm kinh dị nguyên nhân. Thực giản đáp, hắn còn chưa từng gặp qua lớn như vậy. Không gian vật phẩm mơ siêu này xác thật đã xưng được với là một kiện bảo vật. Hơn nữa chính là dựa vào cái này. Lúc trước Erkin từ chính mình lãnh địa rời đi tiền tới đầu nhập vào Igo thời điểm. Cơ hồ không có tổn thất cái gì tài sản. Ascrop gia tộc tuy rằng không có thần kỳ bí văn nhẫn. Nhưng sở hữu tài phú đều cất vào này một cái dương ra. Sau đó lại từ Erkin bản nhân mang theo là đến nơi. Hơn nữa, nó khóa cũng không phải bài trí. Nếu không có xứng đôi chìa khóa, muốn mạnh mẽ mở ra dương ra nói cơ hồ là không có khả năng. Kinh thí nghiệm mặc dù là truyền kỳ pháp sư cùng kiếm thánh đều không thể mạnh mẽ phá hư cái này. Kiên cố vô cùng dương ra, đương nhiên, nó cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết, lớn nhất khuyết điểm chỉ có một, cứ việc nó chỉ là một cái tiểu dương ra, nhưng mặc kệ bên trong thả nhiều ít đồ vật, chẳng sợ nó là trống không. Nó đều phi thường trầm trọng, Bùi Sâm thử xách một chút, ước chừng có 40kg tả hữu. Hơn nữa, nó thể tích rất nhỏ, là một kiện không gian ma pháp vật phẩm, nó vô pháp lại để vào mặt khác không gian vật phẩm chung. Nói cách khác, phải dùng cái này tiểu dương ra nói, chỉ có thể từ người xách theo hoặc là đặt ở nơi nào. Không có biện pháp đem nó đặt ở nhẫn chữ vật. Càng làm cho Bùi Sâm cảm thấy ngạc nhiên chính là, hắn thử đem dương ra bỏ vào chính mình trò chơi ba lô. Cũng được đến nhắc nhở, nên vật phẩm vô pháp để vào ba lô. Thứ này phẩm giai nhất định phi thường cao, cư nhiên liền Bix khối Rubik đều phải tuần hoàn nó quy tắc. Vốn dĩ trò chơi ba lô trò chơi kỹ năng trò chơi giả thiết loại đồ vật này liền thường xuyên đánh vỡ. Quy tắc, này chỉ dương ra không có biện pháp để vào trò chơi ba lô. Thuyết minh chế tạo nó người giao cho nó quy tắc thật sự phi thường lợi hại. Mặc dù là Igo thỉnh vị kia được xưng là Arak đại lục thượng mạnh nhất luyện kim thuật sĩ vì hắn. Định chế ma pháp luyện kim xe ngựa, cũng không đến mức làm kia chiếc xe ngựa vô pháp để vào nhẫn chữ vật hoặc là trò chơi ba lô. Không quan hệ. Đến lúc đó ta tới xách theo liền có thể, Bùi Sâm thật sâu cảm tạ chính mình trò chơi giao diện. Thượng kia cực cao lực lượng giá trị, lúc này cái này chỉ số đối với hắn tới nói đã gần là con số. Nhưng ít ra xách như vậy cái tiểu dương ra có thể nói là tương đương khinh phiêu phiêu. Bất quá thiếu ra, có cái này như vậy đủ rồi, nơi này đều có thể trang tiếp theo cái hồng phong lâu đài. Người vì cái gì còn muốn mang như vậy nhiều nhẫn không gian? Cũng đủ, đương nhiên không đủ, Igo đương nhiên mà nói. Chỉ cần xe ngựa ta liền chuẩn bị 9 chiếc, hơn nữa các loại cần thiết đi ra ngoài đồ dùng. Cùng với đồ ăn, quần áo, sinh hoạt dụng cụ, chỉ cần một cái dương ra như thế nào đủ. Bùi Sâm, ngoặc kép, chính là, này một cái dương ra đã có thể trang hạ toàn bộ khổng lồ. Nguy nga, chiếm địa diện tích lớn như vậy Hồng Phong lâu đài à thiếu gia. Lớn như vậy, cư nhiên còn chưa đủ. Tác giả có lời muốn nói. Ai gồ, ta là một cái tinh xảo boy. Đương nhiên không thể như vậy tùy tùy tiện tiện chấm JPG cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, ngọc phiến 1379 một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến. Sonic 2 cái, M, như phù, hàn lộ. Đại giã thái thái cải trắng đồ ăn, tam lam lam, cùng muối, miêu miêu, Dimeter, tiểu mộ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ngốc manh ngươi đại gia 125 bình, à quyết 70 bình, vân mù mịt, ngàn lăng, đông sinh 40 bình, 32.642.229.35 bình, 31.986.558. Tịnh ảnh trầm bích 30 bình, Đông Phương Nguyệt Dực 20 bình, Trúc Mã Ngâm 16 bình, Ngọc Phiến 1379, một tờ thổ thành 15 bình, Lam Võng, Phù Thừa, có điểm vui vẻ, R ngôn ngữ, Lâm Lộc Mấy, Bạch Bạch, Z.I, Tấn Nhi ngươi chiều chết ta, Mitarasi khiết nữ phen, Hạ Thuộc, Ba Lượng Nhị 10 bình. Ngày rằm nửa nửa, như phù, linh chi lẫm 9 bình, tinh lam, vũ lạc phong vân 7 bình, bánh bao thịt dũng sĩ 6 bình, dây dây rét, kỳ kỳ phục kỳ kỳ, hàn lộ, sao trời 5 bình, sân vắng hoa tạ, mạc ai lão tử, ngọc sắc khanh nhiên 3 bình, nguyệt mập mạp, miêu 2 bình, trung li li li li li li, làn da từng yêu mẫn, thỏ trắng kẹp cá, phi thăng không bằng thu rách nát. Đông sớm, truy càng nhất ngược, ngộ vũ dục cùng cá ngữ, tiểu thuyết mê, bạch mai phỉ mộng đêm một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.